Thất Giới Truyền Thuyết tập 92. Bầu trời giữa trưa đột nhiên bay đến một đám mây đen. Mặt trời chói chang lúc này bị che khuất. Trong rừng núi cuồng phong nổi lên, từng trận hương hoa quyện lẫn bụi bùn đất lãng đãng bay quanh, khiến cho đất trời bao phủ một mùi thơm thoang thoảng. Thanh Tùng Tâm là một vùng rừng núi bình thường trong Thập Vạn Đại Sơn vùng Nam Cương. Lúc này trong một đám cỏ cây rậm rạp đang ẩn nấp hai người, nghiễm nhiên lại là Liễu Tinh Hồn và Triển Ngọc của Thiên Kiếm Viện. Thận Trọng nhìn hướng nam, Triển Ngọc thấp giọng nói: "Sư phụ, chúng ta phải nhanh chóng rời đi mới được, nếu không bọn chúng thể đuổi theo chúng ta thì nguy to." Liễu Tinh Hồn vẻ mặt âm trầm nhìn đám mây đen trên bầu trời khẽ quát: "Im miệng, không được nói chuyện. Hiện giờ bọn ta chỉ có thể đánh cuộc với may mắn thôi. Chỉ có thể như vậy, đừng có bị bọn chúng phát hiện thì chúng ta tuyệt đối chạy không thoát. Có cầu trong nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, chúng ta bây giờ chỉ có cách chờ đợi. So tính nhẫn nại với chúng, chỉ cần nóng vội là sẽ rơi vào đường cùng ngay." Triển Ngọc trong lòng không vui nhưng cũng không dám phản bác, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, cẩn thận mà phòng bị. Trong rừng lúc này nổi gió lên, tiếng hò hét huyền náo truyền tới, trong đó như ẩn hiện âm thanh kỳ quái. Trên trời mây đen bắt đầu tụ lại, thỉnh thoảng trong thoáng chốc mưa đã rơi xuống, từng hạt to bằng hạt đậu rơi xuống lá cây làm vang lên tiếng tí tách. Đột nhiên tiếng gầm truyền tới, âm thanh làm cây rừng đổ gục, đá núi vỡ vụn. Liễu Tinh Hồn biến sắc, khẽ thét lên. Âm thanh đó từ xa tiến vào gần, rõ ràng đang tiến về phía chúng ta. Có thể thấy bọn chúng đã phát hiện ra hành tung của bọn ta. Để đánh cuộc với vận may, bây giờ chúng ta phải mượn tiếng mưa lập tức lùi về phía sau. Nhớ là không được gây ra tiếng động, chạy mau. Nói xong tung người lao lên, Liễu Tinh Hồn và Triển Ngọc xuyên đi trong rừng, nhanh chóng bỏ chạy về phía sau. Trong rừng một con rắn lớn đến 10 trượng vừa kêu lên quái dị vừa trườn đi, chính là đuổi theo hướng mà hai người Liễu Tinh Hồn đã chạy. Trên không trung, ba đạo thân ảnh tiến tới theo hàng ngang, ánh mắt nhìn kiếm từng góc từng cây. Không lâu sau, một tiếng kêu kinh ngạc phát ra từ miệng một bóng người: "Ở kia rồi, đuổi theo mau." Vù một tiếng, có ba bóng người thần pháp nhanh như thiểm điện, biến thành ba luồng lưu quang vọt tới hai người trên mặt đất. Cảm thấy hành tung của mình đã bị phát hiện, Liễu Tinh Hồn giận dữ thét lên, chân nguyên toàn thân đẩy lên mức cao nhất, cả người ngự kiếm lướt gió dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trung nguyên. Cứ như vậy, trong mưa lớn chỉ thấy hai bóng tím đằng trước, ba bóng màu đen đằng sau, cách nhau không quá 100 trượng, tạo thành một cảnh đuổi giết sống còn. Trong lúc tiến tới, Triển Ngọc liên tục quay đầu lại, thấy ba người phía sau càng lúc càng gần, không kìm được sợ hãi mà nói: "Sư phụ à, bọn chúng đã càng lúc càng gần rồi, chúng ta phải làm sao đây?" Liễu Tinh Hồn vẻ mặt âm trầm, vừa bỏ chạy vừa chú ý tình hình dưới đất, nhanh chóng phát hiện ở trong sơn cốc phía trước truyền lại mấy đạo ký tức mạnh mẽ. Ánh mắt chợt chuyển, Liễu Tinh Hồn thét lên: "Hạ xuống, bọn ta lấy tính mạng mình đánh cuộc với chúng." Thét lên một tiếng rồi la vào sơn cốc. Liễu Tinh Hồn nhìn lướt qua trong cốc rồi kéo Triển Ngọc ẩn thân sau tảng đá lớn, che giấu hoàn toàn ký tức bản thân. Hai người vừa trốn kỹ thì trong cốc đột nhiên hiện ra ba đạo hắc mang. Ba nam tử thân mặc quần áo màu đen, trên ngực áo thêu hai chữ Huyền Phong, mang mặt nạ tiểu quỷ xuất hiện trên không trung. Trong cốc lúc này đang có 6 người đứng quay mặt vào nhau, tạo thành một vòng tròn. Ánh mắt đều tập trung vào người đứng ở giữa. Nhìn kỹ thì kẻ bị vây ở giữa không ai xa lạ, mà chính là kẻ tại động đình hồ đoạt lấy thông đình điểu, ma thần của ma hoan giới Trích Thiên. 5 người đứng xung quanh là Huyết Y Bá Vương, Tiền Kiếm Bồn Âm Huyền Sinh, Kim Luyện, ma thần Viêm Huyết và Vô Nhân Tọa. Khi ba cao thủ Huyền Phong Bồn xuất hiện, đôi bên đều đánh giá đối phương. Giữa lúc này, cao thủ của Huyền Phong Bồn lạnh lùng quát: "Các người đều thấy Liễu Tình Hồn và Triển Ngọc của Thiên Kiếp Viện thì phải nhanh chóng báo ra. Chúng ta hôm nay chỉ đến vì bọn chúng, không muốn gây ra nhiều chuyện." Ngữ khí của hắn ngang ngạnh, không biết là do cuồng vọng hay kém giao tiếp. Trong 6 người, ngoại trừ Tiên Kiếm Bôn Ân Huyền Sinh ra, những người còn lại đều hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến. Còn Âm Huyền Sinh lại hỏi: "Ba vị xem ra chính là môn hạ Huyền Phong Môn rồi, không hiểu vì sao đuổi bắt bọn họ vậy?" "Đó là việc của bọn ta, không cần phải nói cho các người. Biết thì trả lời, không biết thì bớt bớt nói đi, khỏi cần khỏi nhiều." Ngữ khí lạnh như băng, Cao thủ Huyền Phong môn hiển nhiên không muốn giữ thể diện cho người khác. Âm Huyền Sinh hơi biến sắc, tức giận nhìn ba người đang định phản bác, thì nghe Huyết Y Bá Vương thét lên. Có cái gì mà phải tranh giành? Hai người đó đằng sau cự thạch bên kia kìa. Các người không tự tìm được à? Lão tử hôm nay không quản đến các người, mau lăn qua một bên, đừng có vướng chân vướng tay, ngăn cản ta cướp đoạt món đồ này. Dứt lời, trên thiên phủ múa lên, một cỗ huyết mang cường đại phóng ra nhằm về phía ba thần viêm huyết chém tới. Thấy Huyết Y Bá Vương phát động tấn công, bốn người còn lại vẫn luôn bất động, chợt bừng tỉnh, đồng loạt thi triển tuyệt học thực hiện việc cướp đoạt. Thế rồi một trường hỗn chiến rung trời triển khai trong sơn cốc. Chiến kẽ xung quanh sấm động vang trời, ánh sáng chói mắt, các loại kiếm quyết pháp thuật không ngừng thi triển ra, khiến cho cả sơn cốc bị bao trùm trong cuồng phong. Thản nhiên nhìn cảnh hỗn chiến đó, một người trong số môn hạ Huyền Phong môn nói: việc chính thì làm trước, đợi thu thập xong hai người liệu tinh hồn rồi nói sau. Dứt lời, thân ảnh lóe lên đã xuất hiện phía trên cự thạch, ánh mắt lạnh lùng nhìn liệu tinh hồn cùng triển ngọc dưới mặt đất. Hai người hôm nay trốn không thoát đâu, nếu tự kết liễu, ta cho các người chết toàn thây. Nếu không, chúng ta sẽ hấp thu hồn phách của các ngươi, khiến cho các người không bao giờ siêu sinh được nữa. Liệu tinh hồn đặt ngang trường kiếm trước ngực, vẻ mặt cảnh giác nói: đừng có mà vội nói lời khoa trương, liều mang một trận, hưu chết phải tay ai vẫn còn khó nói. Đã đến bước này thì bớt nói những lời thừa đó đi, chúng ta đành phải dựa vào thiên mệnh vậy. Triển Ngọc, còn tự cẩn thận lấy mình, chạy được thì nhớ phải chạy cho nhanh, tấn công. Tự quang bùng lên, kiếm khí mạnh mẽ đáng sợ của thiên kiếm quyết cuồn cuộn tràn ra, ảo hóa thành ngàn đạo kiếm mang trước người lão ta, rồi cuối cùng tụ lại thành chín đạo kiếm trụ sáng chói, chia theo chín phương vị chém về phía cao thủ Huyền Phong môn. Tất cả những cái này diễn ra quá nhanh khiến người ta không kịp phản ứng. Hự lạnh một tiếng, hai tay hắn đưa lên một chút, tức thì hai cỗ khí lưu một chính một phản xoay chuyển đan xen vào cùng với nhau, trong nháy mắt đã tạo nên một cơn lốc. Uy lực của nó không gì sánh được, khiến cho chín đạo kiếm trụ của liệu tinh hồn lại rời khỏi vị trí ban đầu, cuối cùng bị nhấn chìm trong cơn lốc xoáy. Thân ảnh chợt lay động, hắn từ trong một thân phân thành sáu thân, từ trước sau trái phải trên dưới, cả sáu phương vị đồng thời tấn công. Sáu đạo trường ấn trói lòa hóa thành sáu đạo phong ấn, hình thành một không gian phong bế bao trùm lên liệu tinh hồn. Ngay bên cạnh, Triển Ngọc trong lòng bất an vô cùng, trường kiếm trong tay điên cuồng chuyển động, công lực toàn thân tăng lên đến cực hạn, toàn lực lao ra ngoài. Tức khắc hai tiếng cười lạnh lùng vang lên quanh Triển Ngọc. Hai cao thủ Huyền Phong môn tay bắt ấn quyết một loại pháp quyết cổ quái, làm toàn thân bạo phát ra một cỗ khí tức vừa quỷ dị vừa tà ác, điều động vô số hắc mang dệt thành một tấm võng lớn bao trùm lên thân Triển Ngọc. Cùng lúc với hai vị cao thủ áp sát thì tấm võng lớn mang khí tức tử vong đó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong chớp mắt đã trói chặt lấy Triển Ngọc, khiến cho quang hoa toàn thân Triển Ngọc rối loạn, miệng phát ra tiếng thét thê lương thảm thiết. Cảm giác thấy nguy hiểm lâm đầu, nhãn thần liệu tinh hồn biến chuyển bất định. Cuối cùng trong tích tắc, trước khi thế công của địch áp sát tới, sắc mặt liệu tinh hồn đanh lại, quang hoa toàn thân bạo trướng, thân thể nhanh chóng tự động xoay chuyển, cả người hóa thành một luồng tử quang chói mắt, toàn lực xung phá phong bế kết giới của địch nhân, lao lên không trung cấp tốc chạy trốn. Lúc này để cứu mạng mình, liễu tinh hồn đã cường hành nghịch chuyển kinh mạch, đốt cháy nguyên thần bên trong cơ thể, làm cho tu vi bản thân tăng lên gấp 3 lần để đào thoát khỏi khốn cảnh, bỏ lại Triển Ngọc một mình chạy trốn. Giận dữ thét lên một tiếng, người kia quay đầu đưa mắt nhìn Triển Ngọc rồi gầm lên: sau khi giết hắn, các người hãy quay về trước, ta đi truy bắt liễu tinh hồn, tuyệt đối không thể để cho hắn đào thoát. Việc nơi đây phải tăng cường chú ý, ai dám xâm nhập vào lãnh địa của các ngươi thì giết chết không tha. Nói xong, bên ngoài cơ thể quang hoa lấp lánh rồi biến mất trong không trung. Lúc này, để tranh đoạt cái gọi là thông linh điều, sáu đại cao thủ trong sơn cốc trừ Vô Nhân Tọa tĩnh lập một bên phía ngoài quan sát, còn năm người còn lại đang giao phong kịch liệt. Lúc này năm đại cao thủ giao chiến đã hơn trăm chiêu, trong đó Huyết Y Bá Phương và Âm Huyền Sinh thân thể đều đã bị trọng thương. Còn lại ma thần Trích Tiên, Kim Luyện và ma thần Viêm Huyết thế công cũng đã giảm, mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên công lực đã bị tiêu hao quá nhiều. Một trường bước lùi viêm huyết, Trích Tiên đột nhiên thi triển pháp quyết tâm dục vô ngân. Tinh thần dị lực cực kỳ mạnh mẽ, đáng sợ, bao trùm lên không gian, làm cho Huyết Y Bá Vương cùng Âm Huyền Sinh bị trọng thương không ngừng kêu rên đau đớn. Thân thể lại một lần nữa bị thương, làm cho vết thương càng thêm nghiêm trọng, bắn thẳng ra ngoài. Kim Luyện và Viêm Huyết vội vàng nhanh chóng lùi lại, một quan cảnh giác nhìn ma thần Trích Thiên. Người hôm nay không giao ra vật đó thì đừng mong có khả năng sống sót mà rời khỏi đây. Ta thấy người thông minh thì hãy đưa vật đó cho ta, đến lúc đó sẽ không còn người tiếp tục làm phiền ngươi nữa. Khinh thường nhìn ma thần Viêm Huyết, Trích Thiên lạnh lùng thét lên. Ta nói rồi, cho dù vật này không phải là thông linh điểu, chỉ cần đã rơi vào tay ta, đó là vật của ta. Ai dám bảo ta giao ra, tức là coi thường thân phận ma thần Trích Thiên ta. Ta làm sao có thể dung thứ được. Đừng nói những lời phế ngôn ấy thì hơn. Các người ai muốn khiêu chiến với sự uy nghiêm của ta, vậy thì tới đây mà thử xem ma thần ta là người thế nào mà dám khi phụ. Lạnh lùng nhìn ma thần Trích Thiên, Kim Luyện nói, ta tất nhiên biết rõ thông linh điểu không nằm trong tay của ngươi, bởi vì thông linh điểu thực sự nằm trong tay của Kiếm Vô Trần. Thứ đồ chơi này tuy không phải là thông linh điểu, nhưng ta cũng muốn biết nó thật ra là cái gì. Thế gian còn có một thứ tương tự như thông linh điểu, đó chính là huyết linh điểu trong truyền thuyết. Nghe nói vật này toàn bộ thân thể màu huyết hồng, chỉ cần nắm được sự huyền bí của nó là có thể phát ra một loại âm thanh thập phần kỳ diệu, có thể khắc chế được tất cả địa sát tà linh của thế gian. Công hiệu so với cửu thiên huyền cầm của Thiên Chi Đô có chút tương tự. Ma thần Trích Tiên sắc mặt hơi biến đổi, âm trầm nói, nếu đã như vậy, người vẫn còn muốn cướp đoạt hay sao? Kim Luyện cười âm hiểm nói, không chỉ có ta, hôm nay những người tại đây có ai mà không muốn cướp đoạt vật đó? Hiện tại chân quyền của người đã đại tổn, không cần nói để đối phó với bọn ta, mà chỉ cần vô nhân tọa bên kiêng, người cũng ứng phó không nổi rồi. Đến cuối cùng thì cái mạng nhỏ của người cũng không bảo đảm. Vậy sao người không để lại vật đó rồi an nhiên rời đi? Chỉ nghe thêm một tiếng cười lớn, ma thần Trích Thiên cuồng ngạo nói, uy hiếp ta chắc, người không nghĩ Trích Thiên ta là người như thế nào hả? Ta người là người chịu sự uy hiếp hả? Đừng tưởng người xuất thần từ luyện hồn động thiên thì có cái tài cán ma lắm gì. Luận tu vi thực lực của ngươi, chưa chắc ngươi đã mạnh hơn ta. Hiện tại những người ở đây không có ai là bằng hữu hết, tất cả đều là địch nhân. Ngươi nghĩ trong trận chiến này bọn chúng không muốn đưa ngươi vào tử địa chắc? Kim Luyện hừ lại nói, đạo lý này tất nhiên là ta minh bạch, nhưng huyết linh điều đó chỉ cần vẫn còn ở trong tay ngươi thì ngươi là đích ngắm của tất cả mọi người. Ngươi hãy nghĩ mà xem, hôm nay ngươi có chịu được sự tấn công của 5 người bọn ta không? Tới lúc đó, cho dù ngươi có tu vi kinh thiên cũng không có cách nào sống sót mà chạy đi. Ma thần Trích Thiên thét lên giận dữ, nếu đã vậy, chúng ta hãy thử xem các ngươi có thể làm gì được ta. Thân ảnh chợt lóe lên, ma thần Trích Thiên tránh né khỏi một chiêu tấn công của ma thần Viêm Huyết. Hậu thủ phát ra ma khí kinh thiên, liên tục đột phá 3 tầng phòng ngự của Kim Luyện, xuất hiện trước ngực của Kim Luyện. Cảm giác được một trường này rất đáng sợ, Kim Luyện thần sắc lạnh lẽo, hữu thủ dùng trường thay đao. Trong lúc vội vã, đã xào rượu xoay tròn, một nhát đao cương mạnh mẽ xuất ra, ngạnh tiếp một trường của Chính Thiên. Chỉ thấy ánh sáng mạnh mẽ lóe sáng, lập tức kình lôi cuộn lên, giữa hai người sản sinh trong một tiếng nổ đáng sợ. Một chiêu này làm cho hai người hắn bắn ra hai bên. Trong lúc lùi lại, Kim Luyện thay đổi loại thần pháp, đề phòng Trích Thiên đánh lén. Nhưng Trích Thiên lúc này lại vượt âm thanh tiếng nổ để ẩn tàng thân thể, xuất hiện bên cạnh Huyết Y Bá Vương. Hậu thủ thi triển ra pháp quyết ma diệt kỳ tâm, một trường vỗ lên đỉnh đầu của Huyết Y Bá Vương. Cùng lúc với ma sát chi khí đáng sợ đó, Huyết Y Bá Vương hoàn toàn không kịp phòng bị. Một trường đó đã chấn vỡ kinh mạch toàn thân và hủy diệt nguyên thần của Huyết Y Bá Vương. Một chiêu đắc thủ, ma thần Trích Thiên toàn thân hắc quang bành trướng, ma tông vô thượng pháp quyết tầm dục vô ngân tức thì được gia tăng lên mức cực hạn, tập trung toàn bộ ý chí của hắn, toàn bộ kích thẳng vào đầu của Âm Huyền Sinh. Lúc này là một âm thanh thảm thiết vang lên, nhìn qua thế nhục thể của Âm Huyền Sinh đã bị chấn vỡ, Nguyên thần rời khỏi thân thể, nhanh chóng hướng ra bên ngoài bỏ chạy. Nhìn nguyên thần của âm huyền sinh gần chạy thoát, nhưng đúng lúc này, thân ảnh phong nhân tọa chớp động. Thần chưa kế phát ra lam quang, một chiêu đã thôn phệ được nguyên thần của âm huyền sinh. Nhân ảnh chớp động, bốn đại cao thủ mỗi người đứng một phương vị, đồng thời cùng cảnh giác. Lúc này phong nhân tọa mở miệng nói, bớt đi hai kẻ làm víu víu tay chân, khiến cho nơi này thanh tĩnh hơn nhiều. Giờ cũng không còn sớm nữa, cứ như thế này mãi thì cũng không hứng thú gì. Hay là chúng ta đánh cược xem ai có thể chịu được một chưởng liên hợp của ba người, ai thắng thì sẽ được huyết linh điều đó. Như vậy mọi người đều phải tranh đoạt, mất nửa ngày cũng không xong. Nghe xong hừ lạnh một tiếng, ma thần viêm huyết mới nói, vô nhân toàn nhà ngươi đừng có mong mọi người ở đây theo ý của ngươi. Ngươi có tấm thần bất diệt, còn bọn ta hiện tại chỉ có phàm thần nhục thể. Ngươi xem bọn ta là lũ ngốc hay sao chứ? Kim Luyện cười âm hiểm nói, nếu không như vậy, làm sao hắn ta lại mở miệng? Chủ nhân của Lư Sơn Bất Quỷ Lộ luôn là một kẻ không hiểu rõ đạo lý. Nếu không thì sao đến một người bạn cũ cũng không có? Ma thần Trích Thiên hừ lạnh nói, hai người các ngươi cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì. Nói đi nói lại cũng là bốn vật trong tay ta. Nhưng đáng tiếc ta không phải là một thằng ngốc mà tự động đưa ra. Hiện tại mưa cũng đã tạnh rồi, việc của bọn ta cũng nên kết thúc đi thôi. Xem các ngươi lần này còn có khả năng lưu giữ ta lại được không? Ma ảnh thiên hoan. Nói xong thân ảnh biến thành ngàn vạn. Trong toàn bộ sơn cốc tràn ngập vô số thân ảnh của Trích Thiên, khiến cho người khác không đoán ra cái nào là thật, cái nào là giả. Muốn chạy ư, người không còn may mắn như lúc nãy nữa đâu, để ta giữ tóm người lại. Trong tiếng hờ lạnh lẽo, Kim Truyền sớm đã đề phòng. Cùng với lúc Trích Thiên thi triển ảo thuật, toàn thân kim quang đại thịnh, một cỗ kim quang quỷ dị gầm thét bay lên. Xung quanh người Kim Luyện, một vòng ánh sáng xoay tròn, dọc theo một quỹ tích kỳ diệu vận động không theo quy tắc, như thoi đưa trong đầy trời thân ảnh. Đột nhiên một thanh âm ngạc nhiên truyền tới, thân ảnh mê đoạn đầy trời biến mất. Nơi phía tây của sơn cốc, thân ảnh của ma thần Trích Thiên đã hiện ra một cách rõ ràng trong mắt của bọn Kim Luyện ba đại cao thủ. Quang ảnh chớp động, vô nhân tọa xuất hiện trước tiên bên cạnh Trích Thiên. Một vòng lam sắc quang hoa từ trên ghế phát ra, một trường chấn nát y phục trước ngực của ma thần Trích Thiên, làm cho huyết linh điểu được giấu trước ngực của Trích Thiên bắn ra xa. Nhìn thấy huyết linh điểu bắn ra ngoài, bốn đại cao thủ thét lên một tiếng lớn đều lao gửi tới. Trong không trung, ma tông tâm dục vô ngần từ trên người của hai tên ma thần phát ra. Kim Luyện và vô nhân tọa cũng thi triển pháp quyết của mình. Vô số quang hoa chói mắt bao trùm trong sơn cốc, khiến cho trong sơn cốc thời khắc này xuất hiện một kỳ quan. Lam sắc, kim sắc, hắc sắc, ba loại quang sắc đan xen dệt vào lẫn nhau, hình thành một đóa hoa kỳ diệu nở rộ trong không trung. Trong không trung, huyết linh điểu nằm trong ngực, lực lượng tranh đoạt cường đại của bốn đại cao thủ không ngừng di chuyển, bay lên trên hạ xuống dưới, trên bề mặt chịu áp lực cực kỳ cường đại. Cùng với việc bốn đại cao thủ tăng cường lực lượng, chính tà pháp quyết đan xen, cuối cùng phía bên ngoài huyết linh điểu hình thành một kết giới do ba đạo kỳ quang tạo thành, áp lực cường đại tới mức có thể chấn nát huyết linh điểu, khiến cho xung quanh huyết linh điểu bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Cùng lúc với vết rạn nứt này xuất hiện, một sợi chỉ máu kỳ diệu di chuyển trên bề mặt thân thể của huyết linh điểu. Chỉ trong chốc lát đã vẽ ra một bức đồ án, bắt đầu bạo phát ra ánh sáng rực rỡ. Một tiếng chim hót vàng lên phá vỡ kết giới ở bên ngoài. Kinh ngạc nhìn sự việc trước mắt, trong lúc nhãn thần của bốn đại cao thủ đều lộ vẻ không hiểu. Rốt cuộc cái đồ án này báo hiệu điều gì? Và rất nhanh, đáp án đã xuất hiện. Chỉ thấy sau khi hồng quang cực kỳ mạnh mẽ chói sáng, toàn thân của huyết linh điểu đột nhiên nổ tung. Đầu của một chú chim xuất hiện trong không trung. Cúi đầu đưa mắt nhìn bốn đại cao thủ, chú chim này đột nhiên hót lên một tiếng lạnh lót, một cơn ớn lạnh, tiếng hót rõ ràng và sắc nhọn truyền tới, khiến cho tâm thần của bốn đại cao thủ chấn động. Một luồng khí nhẹ nhàng an tĩnh dâng lên, tham niệm trong lòng tức thì biến mất không dấu vết. Xoay chuyển trong không trung, chú chim nhỏ toàn thân huyết hồng, sau khi phát ra tiếng hót lạnh lót, đột nhiên hóa thành một luồng kỳ quang biến mất trong mây. Nhìn tất cả mọi việc, Kim Luyện là người đầu tiên tỉnh lại, kinh ngạc tự nói với mình. Điều này là thế nào đây? Tiếng hót của con chim này dường như so với truyền thuyết có khác biệt, hay là truyền thuyết không đúng? Nghe vậy vô nhân tọa nói, ta nghĩ không phải truyền thuyết có gì sai, mà là bọn ta hiểu sai về sự thật. Tiếng hót vừa rồi của con chim đó có thể làm cho mọi tà niệm trong lòng con người biến mất. Ta nghĩ đó không phải là huyết linh điểu, mà đó là vật trong truyền thuyết của Phật gia không linh điểu, khiến cho con người vạn niệm hóa không, quên hết mọi tục trần trong đương đại. Ma thần Viêm Huyết trong lòng chấn động, sợ hãi nói, người cho rằng thứ đó chính là thánh linh tưởng vật vốn được lưu truyền trong Phật môn sao? Truyền thuyết có nói chỉ khi nào xuất hiện vật thiên địa chí sát thì thanh linh tưởng vật trong truyền thuyết mới hiện thế. Lẽ nào bây giờ trong thất giới đã xuất hiện vật gì chí tà chí sát khiến cho thiên địa đều bị chấn động hay sao? Vô nhân tọa lạnh lùng trả lời, vật đó có hay không thì ta không biết, nhưng chí ít là nếu vật này xuất thế thì đó không phải là việc tốt lành gì. Mọi việc đều đã kết thúc rồi, bổn tọa cũng không có thời gian dây dưa với các người. Các người cứ tiếp tục đi, ta không phụng bồi nữa. Nói xong toàn thân lam quang lóe sáng rồi biến mất. Vô nhân tọa đi rồi, ba đại cao thủ còn lại người nào cũng hừ lạnh một tiếng rồi theo ba hướng khác nhau rời đi. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ sơn cốc đã yên tĩnh trở lại. Không lâu sau đó, trên bầu trời sơn cốc, một nhân ảnh lóe sáng. Đó chính là cao thủ Huyền Phong Môn ban đầu truy đuổi Liệu Tinh Hồn. Lúc này đã quay trở lại, trên tay đang ôm thân thể của lão ta. Thản nhiên đưa mắt nhìn vào sơn cốc, hắn ta nắm lấy lão rồi nhanh chóng lao người đi. Sau thời gian một nén hương, hắn đã tới nơi thầm sâu của Thập Vạn Đại Sơn, dừng lại bên ngoài một căn thảo ốc, bên trong là hai huyền môn cao thủ lúc trước. Ném Liệu Tinh Hồn trong tay xuống, hắn mới hỏi, thế nào, đã xử lý Triển Ngọc chưa? Một cao thủ trả lời, thực hiện theo lời đặc sứ, chúng ta đã cho Triển Ngọc biến mất khỏi nhân gian. Cho dù là ai cũng không thể tìm ra một điểm ký tức nào còn sót lại. Bây giờ Liệu Tinh Hồn thì chúng ta xử trí thế nào? Cả được gọi là đặc sứ lại nói, tên này đối với chúng ta có tác dụng rất lớn, tạm thời không nên giết lão. Hiện tại ta cần sự giúp đỡ của hai vị phu sư. Hai vị dùng biện pháp gì có thể hút lấy hồn phách của Liễu Tinh Hồn, sau đó hoàn toàn khống chế tâm thần của hắn? Điều này đối với tương lai của chúng ta có diệu dụng không sao nói hết được. Điều này thì đơn giản, xin ngài cứ yên tâm. Ký ức của lão ngài có cần giữ lại hay không? Nếu cần thì có một chút phiền toái đấy, còn nếu không cần thì đơn giản hơn nhiều. Một người hỏi, một người đem thân thể của Liễu Tinh Hồn vào bên trong căn thảo ốc. Nhìn hai phu sư với nhãn thần kỳ dị, cả đặc sứ mới nhắc, ký ức của lão ta đối với chúng ta rất quan trọng, thế nên nhất định phải giữ lại toàn bộ, nếu không thì chẳng còn hữu dụng gì nữa. Bây giờ trước tiên ta sẽ quay trở lại sơn cốc đó xem, tìm hiểu nghe ngóng động tĩnh nơi đó một chút. Đợi sau khi hai vị đại phu sư hoàn thành, nhớ sớm mang lão tới sơn cốc, ta còn có việc dặn dò. Tĩnh Lập đứng trên vách núi, nhìn sơn cốc dưới chân, cả đặc sứ đó tự nhủ, nơi đây sẽ là nơi bắt đầu thay đổi mọi thứ. Từ giờ trở đi, Huyền Phong Môn sẽ dần dần lớn mạnh, cuối cùng sẽ trở thành thế lực mạnh nhất tồn tại trong thời đất, tiêu ngạo tất giới. Tới lúc đó, cái gì mà lục viện liên minh, vực chỉ tam giới, thiền chỉ tam giới đều sẽ phải thần phục dưới chân ta, ta sẽ là thiên địa tôn chủ. Gã nói xong, một cỗ khí thế mạnh mẽ xuất ra, cuồng phong thổi qua làm đá núi vỡ nát, trong phạm vi sơn cốc cát bụi đầy trời. Khi tất cả đã yên tĩnh trở lại, từ xa ba đạo nhân ảnh nhanh chóng bay tới, chính là hai đại phù sư và Liệu Tinh Hồn. Đưa mắt nhìn ba người trước mắt, gã đặc sứ đó với hai phù sư tới rồi bảo, hai vị hãy quay về trước, việc ở đây giao lại cho ta xử lý. Sau khi hai vị phù sư rời đi, Liễu Tinh Hồn mới hỏi, tại sao ngươi không giết ta, rốt cuộc là ngươi muốn gì? Đặc sứ nhãn thần cổ quái nhìn Liễu Tinh Hồn một lát, rồi tức thì di chuyển bộ quang, nhìn về phía chân trời. Điều này ngươi không cần biết làm gì, ngươi chỉ cần biết một điều chắc chắn rằng, từ nay ngươi là thủ hạ của ta, tất cả mọi việc đều phải nghe ta, nếu không ngươi sẽ phải chịu cái chết cực kỳ đau đớn. Trong sân cốc phía dưới có một thi thể, ngươi lập tức mang lên đây cho ta, đi đi. Liệu Tinh Hồn ứng tiếng rồi phi người xuống phía dưới, tất cả cực kỳ tự nhiên, xem ra không lộ một chút khác lạ gì. Một quang nhìn thẳng vào mắt của Liễu Tinh Hồn, đặc sứ thấp giọng nói, nhớ cho kỹ những lời ta nói, đây là nhiệm vụ mà ta giao cho ngươi, ngươi nhất định phải hoàn thành. Giờ ngươi lập tức quay trở về Lục Viện Liên Minh, trở về bên cạnh Kiếm Vô Trần, trợ giúp hắn cho thật tốt. Đây là lúc mà hắn cần sự giúp đỡ của ngươi. Ngoài ra ngươi cần phải hoàn thành một việc, nhưng không để cho hắn biết được bất cứ điều gì. Đó là khiến cho hắn ta toàn lực truy sát Lục Vân kia. Và ngươi cũng không được quên, những việc này ngươi nhất định phải làm cho được. Tới lúc đó ta sẽ rất cao hứng. Đi đi, nhớ cho kỹ thân phận của ngươi. Ngươi lập tức sẽ trở thành trưởng giáo Thiên Kiếm Viện, là trụ cột của chính đạo, cũng là bậc nhân của ta. Âm thanh kỳ dị như lực hút nam châm, giống như một đạo ấn ký không thể nào tẩy sạch được, in sâu vào tận trong tim của Liễu Tinh Hồn. Ngơ ngẩn nhìn cả đặc sứ, Liễu Tinh Hồn lẩm bẩm tự nói, ta là thủ hạ của ngài, ta là nô bộc của ngài, ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ, ta phải nghe lệnh của ngài. Gật đầu mãn ý, cả đặc sứ thét nhẹ một tiếng, đánh thức Liễu Tinh Hồn mỉm cười nói, nhớ cho kỹ sự việc hôm nay không được nói cho bất kỳ người nào. Giờ ngươi hãy quay về Lục Viện Liên Minh. Khi về đến nơi, hãy nói với bọn chúng ngươi đã tới chỗ của Huyền Phong Môn. Nơi hạ lạc là ở trong Thập Vạn Đại Sơn. Nhìn cả đặc sứ trước mặt, trong tâm Liễu Tinh Hồn có một loại cảm giác kỳ quái. Dường như người trước mắt là người thân thiết nhất của mình. Nhưng rốt cuộc, người đó là ai thì bản thân của mình cũng không rõ. Ngoài ra trong lòng Liễu Tinh Hồn dường như có rất nhiều việc. Nhưng cụ thể là gì thì nhất thời không thể nói ra được. Nhưng Liễu Tinh Hồn biết rõ rằng bản thân mình không có cảm giác bài xích. Nhẹ gật đầu, Liễu Tinh Hồn khẽ nói một tiếng, hiểu rồi. Sau đó, lão chuyển người bay đi. Còn lại phía sau, gã đặc sứ đứng trên vách núi nhìn theo thân ảnh của Liễu Tinh Hồn xa dần. Trong nhãn thần hiện ra một vẻ thần bí. Liễu Tinh Hồn quay về, mang tới cho Kiếm Vô Trần, mang tới cho nhân gian những điều gì? Tất cả đều là sự sắp đặt của thiên mệnh hay là một chuyện gì khác? Nhân gian hỗn loạn. Sau khi Lục Viện Liên Minh cùng Hắc Sát Hổ Vương đánh nhau, nhà viên bị hủy đi. Kiếm Vô Trần xuất lĩnh mọi người quay trở về Thiên Kiếm Viện. Giới tu chân được vài ngày bình yên hiếm có. Trong vực chi tam giới, quỷ vực ẩn tàng không lộ diện. Hắc ám giới của ma vực vốn hoạt động mạnh nhất cũng đã triệu hồi cao thủ về, ẩn mình che giấu tung tích. Còn lại yêu vực cũng không có hành động gì. Cả nhân gian có được những giờ khắc yên bình trước khi đón chờ cơn gió bão. Trong thiên chi tam giới, cửu thiên hư vô giới luôn luôn thần bí, không một ai hiểu rõ được ý định của họ. Thiên chi đu thì trừ bách linh hành tẩu trong nhân gian, các lộ cao thủ khác cũng không chung tay vào việc của nhân gian. Còn vân chi pháp giới thì gần đây có thể nói rằng đã có những hoạt động quan trọng. Ngoài một số rất ít người biết ra, những người khác cũng không rõ. Lúc này trong nhân gian, ngoài trừ chút sóng gió bởi việc tranh đoạt thông linh điểu, hai phía chính tà đều không có động tĩnh. Nhưng thời gian yên bình này chỉ giữ được không tới 3 ngày. Giới tu chân lại truyền ra tin tức trừ ban liên minh chuẩn bị chính thức khai sơn lập phái. Ngay lập tức, Huyền Phong Môn thần bí cũng truyền tin, cùng ngày đó tại Thập Vạn Đại Sơn sẽ cử hành Thế Tiên Đại Điển khai môn lập phái. Vị trí cụ thể tạm thời chưa tiết lộ. Kiếm Vô Trần của Thiên Kiếm Viện cũng truyền lệnh cho thiên hạ, Lục Viện Liên Minh sẽ định minh tại đỉnh núi Hoa Sơn, chính thức tuyên chiến với giới yêu ma. Thời gian vừa hay cũng cùng một ngày với hai sự kiện trên. 3 tin tức kinh nhân truyền ra, quỷ vực có phản ứng đầu tiên, huy động quân xuống phía nam, hòng chiếm lấy Trung Nguyên. Còn tam nhãn long lăng của yêu vực cùng với hắc ám tôn chủ của ma vực phái ra một lượng lớn cao thủ nghiêm mật giám sát tình hình của Kiếm Vô Trần. Trong tam giới của ma vực còn lại, Ma Thiên Tôn Chủ hành tung quỷ bí, Ma Hoàn Tôn Chủ ẩn thân không lộ, Viết Giới Tôn Chủ dưới sự truy sát của Giao Quang tổn thất trầm trọng, nhất thời không có bất kỳ một hành động rõ ràng nào. Trong nhân gian, Lục Viện bắt đầu chuẩn bị cho định minh đại điển. Trừ ban liên minh cũng bận rộn cho đại điển khai phái. Còn lại các nhân sĩ tu chân tản mát khác thì tự phân tích tình thế trước mắt. Có người chuẩn bị tham gia liên minh, có người vẫn tự do. Cả nhân gian bắt đầu sôi sục vì 3 sự kiện trên. Sau khi Thái Huyền Sơn, Kiếm Vô Trần nhìn ngắm núi rừng xanh tươi, trên mặt mang theo một nụ cười nhạt. Bên cạnh Diệp Tâm Nghi cùng với hắn ta vai kề vai đứng yên, một quang chăm chú nhìn về phương xa, nhẹ nhàng hỏi: "Buổi sáng sư tổ huynh nói chuyện với huynh suốt một giờ, rồi sau đó huynh đột nhiên truyền mệnh lệnh thiên hạ định minh tại Hoa Sơn, chính thức tuyển chiến với vực chi tam giới. Rốt cuộc trong buổi nói chuyện sư tổ đã đề cập tới điều gì khiến cho huynh có lòng tin như vậy?" Cười đắc chí, Kiếm Vô Trần ngạo nghễ đáp lời: "Hôm nay sư tổ tới đây, trước tiên là kiểm tra xem tu vi của ta. Người bảo tử hoa thôn nhật đại pháp của ta đã tu luyện tới tầng thứ 8, nhiều nhất là một tháng nữa có thể đạt tới tầng thứ 9 là cảnh giới tối cao. Ngoài ra sư tổ tới đây chủ yếu là muốn nói với ta, cửu thiên hư vô giới đã cử sư tổ chính thức tới giúp đỡ chúng ta. Về sau mọi việc đều sẽ do sư tổ chỉ đạo từ phía sau, còn ta thì chấp hành công việc. Ngoài ra một khi gặp phải địch thủ cường đại, cửu thiên hư vô giới vẫn có khả năng tiếp tục phái người tới chi viện. Đồng thời vân chi pháp giới lần này cũng cử ra tới 3 đại cao thủ, ban đầu định là ngày mai mới đến, nhưng hiện tại có khả năng sẽ có biến, nên sư tổ dự định có thể sẽ xuất hiện vào lúc định minh tại Hoa Sơn. Đến lúc đó liên minh của chúng ta thực lực đại tăng, thêm nữa Vạn Phật Tông đã đáp ứng phái cao thủ tới tương trợ, liên minh lần này sẽ là lớn nhất. Tới lúc đó cho dù gặp phải bất kỳ yêu ma quỷ quái nào ngăn trở vẫn có thể thắng như trẻ tre." Diệp Tâm Nghi nghe xong vui mừng, nhưng tức thì trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu. Thực lực chúng ta tất nhiên là đại tăng, nhưng nói một cách khác rằng kể từ lúc này cũng đã trở thành cái gai trong mắt của bọn yêu ma quỷ quái. Lúc đó việc đầu tiên bọn chúng làm là liên hợp lại để đối phó với chúng ta, sợ rằng tình hình thế nào cũng rất khó nói. Đầu tiên chúng ta cần nắm vững tình hình. Nếu chỉ riêng phe của Tam Nhãn Long Lăng của yêu vực, Hắc Ám Tôn Chủ của ma vực, với thực lực cường hoành của chúng ta thừa sức đối phó. Nhưng việc không nắm rõ tình hình của đại quân quỷ vực, ma vực cùng lực lượng tam giới khác, nếu chân chính cùng chúng ngạnh đấu, e rằng chúng ta không chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Kiếm Vô Trần hoàn toàn không để tâm, cười mà nói: "Nhưng điều này tổ sư đều đã nghĩ qua, hơn nữa còn rõ hơn chúng ta đấy. Lần này sư tổ làm như vậy là có thâm ý riêng, chúng ta chỉ cần nghe lệnh hành sự là được. Trọng điểm của chúng ta kỳ thật không cần đề phòng với bọn yêu ma quỷ quái, mà là đề phòng đám người trừ ma liên minh và Huyền Phong môn. Trước mắt chỉ cần xảo diệu lợi dụng tình hình bọn chúng, tự nhiên không cần lo lắng tới bọn yêu ma quỷ quái đó." Diệp Tâm Ghi đưa mắt nhìn Kiếm Vô Trần, thấy mặt hắn rất tự tin, nàng không nhịn được lắc đầu than. Chỉ sợ bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, với trí tuệ của Văn Bất Danh cùng Quy Vô Đạo Trưởng, thêm nữa với phương châm trước giờ của bọn họ, thiếp nghĩ họ tuyệt đối không ngu ngốc cùng với yêu ma của vực chi tam giới ngạnh đấu đâu. Mà Huyền Phong môn cũng rất thần bí, môn phái đó hành sự quỷ dị, tới bây giờ chúng ta vẫn không biết rõ được nội tình. Nếu tùy tiện lập mưu với chúng, e là phải cẩn thận bị chúng cắn ngược. Kiếm Phổ Trần nhẹ ôm lấy vai Diệp Tâm Nghi, thấp giọng cười nói: "Nàng không cần phải lo lắng, những việc này sư tổ đều đã nghĩ tới. Trong định minh đại hội lần này, chúng ta sẽ khiến cả thiên hạ phải chấn kinh. Đến lúc đó, nàng sẽ minh bạch dụng ý của sư tổ. Thôi nào, không bàn những chuyện ấy nữa, chúng ta cứ yên tâm nói gì đó vui vui đi, trân trọng thời khắc bên nhau hiếm có này." Diệp Tâm Nghi dựa lên vai hắn, mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, miệng mỉm cười. Đây là lựa chọn của cả đời nàng, nàng tin tưởng rằng cho đến cuối đời cũng sẽ không từ bỏ. Cùng lúc đó, trong Phục Long Cốc, Văn Bất Danh và Quy Vô Đạo Trưởng đang đốc thúc thủ hạ đẩy nhanh tiến độ suốt đêm, không ngừng chỉ điểm họ phải hoàn tất việc thi công tổng đường của trừ ma liên minh trước lễ khai sơn lập phái. Dưới ánh mặt trời chói chang, hai người mồ hôi như mưa. Văn Bất Danh cười nói: "Xem tình hình này thì hoàng hôn ngày mai là hoàn thành rồi, tới lúc đó vừa vặn có thể chuẩn bị tập dượt một trước một lượt, đại điển khai sơn hôm sau cũng đỡ bị luống cuống." Quỷ Vô Đạo Trưởng cười đáp: "Trông dáng vẻ của ngươi kìa, cứ như ngươi là minh chủ không bằng, sao mà cao hứng đến thế chứ? Yên tâm đi, ta đã an bài chu đáo mọi việc rồi, chỉ chờ thi công hoàn tất, rất nhanh sẽ có thể hoàn thành việc phải làm. Tới lúc đó bảo đảm tuyệt đối không chút sơ sót." Vân Bất Danh cười khan hai tiếng, thấp giọng nói: ta biết ta không phải minh chủ, nếu ta thực sự là minh chủ thì đã chẳng phải để ý đến những chuyện này. Lần này chính vì nha đầu đó là minh chủ nên chúng ta mới phải chuẩn bị cho tốt, để cô ấy nở mày nở mặt, dương danh thiên hạ, như vậy chúng ta cũng sẽ được thơm lây. Quỷ Vô Đạo Trưởng lắc đầu cười, nhìn Trần Ngọc Loan ở đằng xa nói: ngươi nhìn nha đầu kia xem, cả ngày vô ưu vô lo, giống như một con chim nhỏ luôn vui vẻ. Ai mà tin được chỉ hai ngày sau, cô ấy sẽ là minh chủ của Trừ Ma Liên Minh. Tới khi đó chỉ sợ những người chế giễu còn nhiều hơn ca ngợi. Văn Bất Danh phản đối: thế thì có làm sao, mới bắt đầu, dĩ nhiên thiên hạ phải có vài lời đàm tiếu chứ. Nhưng chúng ta phải tin rằng, nếu khi nha đầu có được chiến tích, tất sẽ được mọi người công nhận. Một khi tiểu nha đầu vượt hơn hẳn Lục Viện Liên Minh, thì còn ai dám không phục nào? Vị Vô Đạo Trưởng nói: được vậy thì là tốt nhất rồi. Có điều Lục Viện Liên Minh được Cửu Thiên Hư Vô Giới chống lưng, nha đầu kia muốn trội hơn bọn họ e là không dễ gì. Trước mắt phải nói thật rằng, thực lực của chúng ta còn kém xa Lục Viện Liên Minh. Hy vọng duy nhất là trông chờ vào vận may của nha đầu này. Còn phải xem hai ngày sau sẽ có bao nhiêu người tới tham gia đại điển khai sơn lần này nữa. Tới hôm đó sẽ biết thôi. Giờ việc này làm gì nào? Người không cảm thấy từ khi nha đầu tới đây, chúng ta rõ ràng phấn chấn hơn nhiều à? Mọi người đều rất vui vẻ, đối mặt với sự việc lớn hơn cũng không nản lòng. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Yên tâm đi, nhà đầu luôn có quý nhân phù trợ, chắc chắn chúng ta cũng được nhờ đây. Chẳng phải Lục Vân đã từng nói cô ấy là hy vọng duy nhất của nhân gian sao? Chúng ta chỉ cần dụng tâm làm việc, hà tất phải để ý tới kết quả sau cùng. Văn Bất Danh nói với vẻ mặt kiên định. Nhìn Văn Bất Danh, cảm nhận được niềm tin của hắn, Quỷ Vô Đạo Trưởng đột nhiên bật cười nói: đúng là ta lo nghĩ quá nhiều rồi. Làm người phải có lòng tự tin, có hy vọng thì mới có thể sống tốt hơn được. Sau này cứ giao hết cho chúng ta, giúp đỡ cô ấy cho tốt, cùng đối mặt với lũ yêu ma quỷ quái, cống hiến một phần sức lực cho nhân gian chính đạo. Hai người vươn tay nắm chặt lấy tay nhau, một niềm tin bất di bất dịch dâng lên trong lòng họ. Hai người làm gì vậy? Biểu tình kỳ quái quá, có phải là bị sốt rồi không? Nếu đúng vậy thì hãy tới chỗ trầm mát nghỉ ngơi một lát trước đã, ở đây cứ giao cho ta là được. Vẻ mặt dò hỏi mang vài phần tự tin, Trần Ngọc Loan thể hiện rõ thiện ý. Phan Bất Danh và Quy Vô Đạo Trưởng nghe vậy cười rộ lên, nhìn nàng bằng ánh mắt cổ quái, khiến nàng chẳng hiểu ra sao cả. Làm gì mà cứ nhìn người ta thế, quái lạ quái lạ, nhất định là có âm mưu. Nói mau, có phải hai người lại định ngấm ngầm mưu tính cái gì không? Nếu thật là như vậy, ta cảnh cáo hai người tốt nhất nên từ bỏ ý định đó đi, nếu không sẽ phải nếm khổ đau đấy. Trong mắt đảo qua đảo lại, bộ dạng cảnh giác của Trần Ngọc Loan lại một lần nữa khiến hai người cười lớn. Một lúc sau, Văn Bất Danh nín cười nói nhỏ: không có gì, chúng ta nào dám có ý đồ xấu với cô, chỉ là đang thương lượng tìm cho cô một lang quân như ý thôi mà. Có người hiệp trợ cô thì chúng tôi có thể ngủ ngon giấc rồi. Đừng có mà sầm mặt xuống, không đẹp đâu. Oái, ta chỉ nói đùa thôi mà, sao cô lại làm thật, chạy mau. Văn Bất Danh cố tình cường điệu kêu la ầm ĩ, người phi lên không, né tránh sự truy đuổi của Trần Ngọc Loan. Dưới mặt đất, Quy Vô Đạo Trưởng không nhịn được cười ha hả, không ngờ Văn Bất Danh còn có tính cách tình quái như vậy. Tiếng cười rộn rã vang vọng khắp Phục Long Cốc. Bất tri bất giác, hoàng hôn đã lặng lẽ buông xuống. Lúc này sư huynh Vương Ngọc Phong của Trần Ngọc Loan đã trở về từ sư môn, cùng đi có sư phụ Ngũ Hành Chân Nhân và hai vị sư huynh của nàng. Ngũ Hành Chân Nhân trông bề ngoài khoảng hơn cũ tuần, thân mặc đạo bào, sắc mặt hòa nhã, tay cầm một chiếc phất trần. Hai vị đồ đệ, một tên là Triệu Hồng, một tên là Chu Dương, tuổi đều ngoài tam thập. Trần Ngọc Loan vừa nhìn thấy đã hớn hở nhào tới trước mặt Ngũ Hành Chân Quân, cười duyên nói: sư tôn và ba vị sư huynh tới rồi, còn tuần nhớ mọi người lắm, sao bây giờ mới tới vậy? Ngũ Hành Chân Nhân mỉm cười đáp: trời nóng quá nên không đi nhanh được. Đồng thời cũng nghe Phong Nhi kể về một số việc xảy ra với con sau khi rời sư môn, nên mới đến muộn một chút đấy. Dứt lời, ông xoay người chào hỏi Văn Bất Danh và Quy Vô Đạo Trưởng, ba người nói vài câu xã giao. Tới thảo ốc tạm trú của mọi người, Quy Vô Đạo Trưởng hỏi Ngũ Hành Chân Nhân: Đồ đệ của ngài quả là không tệ, ai gặp cũng mến, ai nhìn cũng yêu. Về chuyện của nha đầu lần này, chẳng hay ngài thân là sư tôn có ý kiến gì không ạ? Ngũ Hành Chân Nhân mới nói, đã chê cười rồi, nha đầu từ nhỏ đã tinh nghịch thế, đúng là đã làm phiền các vị. Lần này tôi nghe tiểu đồ nói các vị định để nha đầu làm minh chủ, tựa hồ có chút quấy quá. Dẫu sao nó cũng mới chỉ khôn lớn, tôi sợ nó đảm đương không nổi chức trách này. Quỳ Vô Đạo Trưởng cười nói, việc này chúng tôi đã suy tính kỹ càng rồi, do đó ngài không cần phải lo. Lần này để nha đầu làm minh chủ kỳ thực không hoàn toàn là do ý của chúng tôi, mà là còn có nguyên nhân khác. Trước mắt luận về tu vi thì nha đầu là mạnh nhất trừ ma liên minh. Để ứng phó với kiếp nạn sau này, chúng ta buộc phải có cao thủ chân chính để hiệu triệu thiên hạ. Có như vậy mới khiến người ta tín nhiệm, lôi kéo được đông đảo nhân sĩ chính nghĩa gia nhập, cùng nhau đối kháng với yêu ma chứ. Về những công việc bể bộn thường ngày, tôi và Văn Bất Danh sẽ toàn lực giúp đỡ cô ấy. Mọi người cùng phát triển trừ ma liên minh. Lần này đặc biệt mời ngài tới, cũng mong ngài sẽ nói cho nhà đầu biết là cô ấy đã trưởng thành, có năng lực, có tự tin hoàn thành mọi việc, để cho cô ấy khẳng định bản thân chắc chắn như vậy thì đại điển khai phái ngày mốt mới có thể thống lĩnh quần hùng so cao thấp với lục viện liên minh. Nghe thế Ngũ Hành Chân Nhân hơi dao động nói, vậy tôi cũng không phản đối nữa, nhưng tôi thật sự vẫn có chút lo lắng. Xét cho cùng, chuyện này không tầm thường đâu, không phải chuyện trẻ con đâu. Quỳ Vô Đạo Trưởng an ủi nói, đừng lo, chúng tôi đều nguyện ý, dám vững tâm giao cho cô ấy là minh chủ. Chẳng lẽ ngài là sư phụ mà còn không tin tưởng cô ấy sao? Hiện giờ thế lực của trừ ma liên minh đích xác có hơi yếu, nhưng tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa trừ ma liên minh của chúng tôi sẽ lớn mạnh, có thể liều mình với yêu ma tà đạo. Thấy Quỳ Vô Đạo Trưởng tôn sùng đồ nhi của mình như vậy, Ngũ Hành Chân Nhân cao hứng không nén nổi cười mà nói, đạo trưởng đã xem trọng đó thì tôi là sư phụ tất nhiên cũng hết sức ủng hộ. Sau này có gì không phải, mong đạo trưởng chỉ dạy thêm cho. Quỳ Vô Đạo Trưởng mỉm cười gật đầu, kéo ông vào trong phòng. Thời gian chớp mắt trôi qua ngày thứ hai, cũng chính là ngày định mình khai phái của trừ ma liên minh, lục viện liên minh. Liễu Tinh Hồn đã về đến Thái Huyền Sơn. Trong Thiên Huyền Động, Kiếm Vô Trần, Diệp Tâm Nghi, Thái Phượng Thiên Tử, Ngọc Vô Song, Thất Huyền Chân Nhân, Pháp Quả Đại Sư, Hạo Vân Cư Sĩ, Càn Nguyên Chân Nhân, Tàn Dương Tử cùng Liễu Tinh Hồn, tổng cộng 10 người bấy giờ đang đàm luận. Còn với nhân vật quan trọng như Phong Lôi Chân Quân, do thần mang trọng thương nên Kiếm Vô Trần bảo họ cứ nghỉ ngơi, không cần tham gia hội nghị lần này. Nhìn Liễu Tinh Hồn, Kiếm Vô Trần mới hỏi, sao chỉ có mình sư thúc quay về, Triền Ngọc đâu, không xảy ra chuyện gì chứ? Liễu Tinh Hồn biến sắc, đau buồn kể, nó đã chết trong tay Huyền Phong Môn rồi. Lần này vì truy xét nguyên nhân cái chết của trưởng giáo sư huynh, hai người chúng tôi đã xuống phía nam, cuối cùng tìm được manh mối liên quan đến Huyền Phong Môn trong Thập Vạn Đại Sơn. Để tiến thêm một bước trong việc điều tra, chúng tôi đã thâm nhập vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Sau cùng, tuy không tìm thấy xào huyệt của Huyền Phong Môn, nhưng lại phát hiện ra tông tích của chúng. Kết quả bị chúng phát hiện, song phương giao chiến quyết liệt, tôi thụ trọng thương chạy thoát, còn Triển Ngọc không được may mắn như tôi, đã chết trong tay địch nhân rồi. Kiếm Vô Trần tái mặt, tuy trước khi hỏi, hắn đã lờ mờ đoán được kết quả, nhưng chính miệng Liễu Tinh Hồn nói ra vẫn khiến hắn chấn kinh. Khẽ than nhẹ một tiếng, Kiếm Vô Trần mới nói, vì hòa bình của nhân gian khó tránh khỏi có hy sinh, sự thúc cũng đừng quá thương tâm. Mọi chuyện xảy ra chúng ta phải ghi nhớ trong tâm, sau này ta sẽ đòi lại hết, lúc đó bọn họ ở trên trời cũng sẽ được yên nghỉ thôi. Liễu Tinh Hồn vẻ mặt buồn bã, chúng nhân ngồi bên cũng trầm mặc, có lẽ họ đều đang đau lòng khi nghĩ đến những đồng đạo đã thiệt mạng. Diệp Tâm Nghi thấy tình cảnh đó liền nói, việc đã qua thì đừng nhắc đến nữa, may là ngày định mình chính thức của liên minh tại Hoa Sơn, từ giờ phút này trở đi chúng ta sẽ thực sự tuyên chiến với yêu ma quỷ quái. Sau này mọi người phải đồng tâm hiệp lực, cùng dốc sức vì hòa bình nhân gian. Bây giờ mọi người hãy bàn một chút về chuyện này, xem có gì chưa tính đến không, hoặc giả có quên mất vấn đề gì không, để con bổ cứu, tránh làm trò cười cho thiên hạ. Hạo Vân Cư Sĩ lên tiếng nói, hiện tại mọi việc ở Hoa Sơn đã chuẩn bị ổn thỏa, Đệ tử nho viện của tôi và bồ đề học viện đã tập trung đủ cả. Tất cả công việc ngày mai đều đã bố trí xong. Còn thiếu gì thì tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Cứ theo những biến động tâm thời rồi chúng ta tiến hành thương nghị sau là được. Mọi người xôn xao bàn tán, suy nghĩ xem có còn thiếu sót gì không. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.